hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 665. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Minh Hàn nhìn Diệp Phồn một lúc, ngớ người không biết phải nói gì. Anh ta cứ đứng đấy, ngẩn ngơ nhìn, không hiểu nổi tâm trạng của Tam ca mình lúc này. Một lúc lâu sau, Giang Minh Hàn nhìn quanh, lại nhìn thấy chỉ có hai người họ. Bèn lên tiếng, Tam ca, cái người vừa rồi đâu? Không phải anh đi nói chuyện làm ăn sao? Diệp Phồn tức giận cười nhạt. Anh chỉ tình cờ gặp anh ta thôi. Tên đó vô dụng, bị anh đuổi đi rồi. Giang Minh Hàn, Diệp Phồn chẳng những giận, mà còn uống rượu càng lúc càng say. Càng uống càng cảm thấy không thoải mái. Thấy Diệp Phồn như vậy, Giang Minh Hàn không khỏi cảm thấy có chút thương tâm. Tam ca, đừng như vậy nữa. Người phụ nữ kia dù sao cũng đã là bạn gái của nhị ca. Cái chuyện này, hai người không thể ở cùng nhau được đâu. Sau này chắc chắn sẽ rất khó xử mà. Diệp Phồn nghe xong thì bật cười lạnh. Bạn gái Đường Lạc, khó xử. Ha ha ha ha. Giang Minh Hàn cảm thấy thật sự khó hiểu. Không biết Tam ca mình sao lại phản ứng mạnh mẽ như thế. Nhưng cũng không dám hỏi thêm gì nữa. Cậu nói, nếu như năm đó anh không uống say, không cùng Đường Cẩm ngủ một đêm, cậu nghĩ xem, nhị ca cậu có cưới Đường Cẩm không? Giang Minh Hàn ngẩn ra, đối với bạn bè khác giới, nhưng vì sự việc trước đây, Đường Lạc đã bị tổn thương rất nhiều, đến mức giờ đây anh ta luôn có thành kiến với phụ nữ. Mãi không thể quên được những mối quan hệ lộn xộn, tự làm khổ bản thân. Theo lý mà nói, Đường Lạc rất quan tâm Đường Cẩm. Nếu năm đó không xảy ra chuyện đó, Đường Lạc đương nhiên sẽ cưới Đường Cẩm. Đáp án là vậy, nhưng Giang Minh Hàn không biết vì sao. Trong lòng lại có chút lạ lẫm, không nói nên lời. Diệp Phồn cười lạnh, hỏi, sao không nói gì? Giang Minh Hàn nhìn hắn, lẩm bẩm nói, em không biết phải nói sao. Chỉ là cảm thấy kỳ lạ. Diệp Phồn lại uống một ngụm rượu, rồi nói, tiểu tứ, lúc đó chúng ta còn rất trẻ, đặc biệt là cậu, tuổi còn nhỏ hơn nữa. Cậu còn nhớ cái cảm giác lúc đầu khi chúng ta cùng Đường Dục ở chung không? Lúc đó, cậu có cảm thấy khó chịu không? Giang Minh Hàn trả lời ngay, đương nhiên là không, Đường Dục như một người anh lớn. Anh ấy rất ôn hòa, mạnh mẽ, nghiêm khắc nhưng không bao giờ cay nghiệt. Khi chúng ta ở bên cạnh anh ấy luôn chăm sóc và chỉ bảo chúng ta. Mỗi khi gặp khó khăn, anh ấy sẽ gánh vác thay chúng ta. Sau đó sẽ dạy dỗ chúng ta. Trước mặt người khác, anh ấy luôn bảo vệ chúng ta, không để lộ khuyết điểm. Với em lúc đó, em thật sự coi anh ấy như người thân. Không ngờ, Giang Minh Hàn có chút nghẹn ngào khi nhớ đến Đường Dục. Lòng anh ta đột nhiên cảm thấy đau đớn, đôi mắt đỏ hoe, một người tốt như vậy, sao lại biến mất khỏi cuộc đời này? Hình ảnh Đường Dục mặc quân trang đứng trước mặt họ, anh vẫn còn nhớ rõ ràng. Ngày ấy, Giang Minh Hàn thật sự ngưỡng mộ Đường Dục, thậm chí đã từng mơ ước sẽ trở thành một quân nhân, mặc bộ quân phục giống như anh ấy, nhưng đáng tiếc, bóng dáng ấy mãi mãi không còn. Đường Lạc là em trai duy nhất của Đường Dục, dù có khác mẹ, nhưng cuối cùng vẫn là em trai ruột. Họ, những người bạn thân, đã hứa rằng sẽ chăm sóc Đường Lạc thật tốt, bởi chỉ như vậy mới xứng đáng với tình cảm anh em mà Đường Dục đã dành cho họ. Nhưng đã bao nhiêu năm trôi qua, dường như mọi thứ đã thay đổi. Diệp Phồn nhìn thấy Giang Minh Hàn trầm tư, liền hỏi, trước khi chuyện ấy xảy ra, ấn tượng của cậu về Đường Cẩm như thế nào? Giang Minh Hàn suy nghĩ một chút rồi trả lời. Rất tốt, Đường Cẩm thật sự rất tốt. Mặc dù là cô nhi, nghèo đến mức gần như không còn gì, nhưng cô ấy là người rất tốt. Hào phóng, cởi mở, dù xuất thân không tốt, nhưng lúc ở trước mặt chúng ta, cô ấy không bao giờ tỏ ra khó chịu. Tôi nhớ lúc đầu cô ấy còn có chút ngại ngùng, nhưng sau khi quen thân rồi, mọi thứ đều trở nên dễ dàng. Thậm chí sau này, em cảm thấy, có lúc mình lại tìm thấy trong Đường Cẩm một chút cảm giác giống như khi ở bên Đường Dục. Và quan trọng là, cô ấy luôn chăm sóc Đường Lạc, giặt giũ, nấu ăn cho anh ấy. Em thực sự rất thích Đường Cẩm, thậm chí còn ao ước rằng nhị ca sẽ có một bạn gái như vậy. Không ngờ, hồi đó Giang Minh Hàn mới chỉ mười mấy tuổi. Buổi sáng hôm ấy, khi anh ta nhìn thấy tình huống đó, anh ta đã bị sốc. Nhị ca của anh ta lúc đó rất buồn bã, rất tức giận, tam ca thì đã uống say. Ai cũng biết rõ lý do, nhưng nguyên nhân thực sự lại xuất phát từ Đường Cẩm. Vì vậy, nhị ca tự nhiên cho rằng Đường Cẩm là người tham lam, lợi dụng tam ca, để rồi sau đó tính toán với anh ấy. Hoặc muốn kéo cô ấy vào vòng xoáy này, rồi cuối cùng tính toán anh em của mình. Lúc đó Đường Lạc tức giận, có thể hiểu được. Giang Minh Hàn lắng nghe, ánh mắt trở nên mơ màng, lòng anh ta cảm thấy nặng trĩu. Cũng chính vì chuyện đó mà Đường Lạc hoàn toàn ghét phụ nữ, luôn khinh thường họ, coi họ như những món đồ chơi, ngủ với vô số phụ nữ khác nhau mà không hề nghĩ tới cảm xúc của họ. Bao nhiêu năm qua, anh ấy vẫn như vậy, không hề thay đổi. Giang Minh Hàn cảm thấy đau lòng. Anh ta nhìn hai người anh em của mình, cuối cùng lại thành ra như vậy. Giang Minh Hàn thở dài, rồi nói, tam ca, Đường Cẩm năm đó thật sự rất tốt. Nhưng, chuyện ngày hôm đó, em không biết rốt cuộc là sao. Có thể, Đường Cẩm đã bị oan, nhưng trước đó, sao cô ấy không phản bác? Không phải cô ấy đã ngầm thừa nhận sao? Đường Cẩm là bạn gái nhị ca. Dù anh thích cô ấy, nhưng quan hệ này cũng không thể vượt qua. Nếu anh và Đường Cẩm ở bên nhau, vậy nhị ca phải làm sao? Mối quan hệ giữa hai người các anh sẽ thế nào? Còn anh em thì sao? Chúng ta còn có thể tiếp tục làm anh em không? Diệp Phồn nhìn Giang Minh Hàn, cầm ly rượu uống một hơi dài, trong lòng cũng cảm thấy buồn bực. Cậu nói xem, tại sao năm đó Đường Cẩm lại rời đi? Giang Minh Hàn ngẩn ra, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Diệp Phồn cười nhạt, cúi đầu tiếp tục uống rượu. Ngày đó, Đường Lạc lao tới, không nói gì, không hỏi gì cả, chỉ vung tay tát Đường Cẩm một cái. Anh ta chỉ tay vào mặt cô ấy, mắng cô ấy là đồ hèn hạ, không có liêm sỉ, mắng cô ấy tham vọng hư vinh, lợi dụng lúc anh say để câu dẫn anh, mắng cô ấy là kẻ phản bội, nói là anh ta đã sớm nhận ra Đường Cẩm không đúng, nhưng không nghĩ ra lý do, kết quả lại hóa ra là vì muốn lợi dụng anh để lên cao. Lúc đó, Đường Cẩm đứng ở đó, nhìn Đường Lạc điên cuồng mắng chửi, nhưng cô ấy không nói gì, chỉ cười lạnh một tiếng rồi xoay người đi. Đi lần này là 6 năm, 6 năm qua, cô ấy ở nước ngoài dốc sức làm việc, còn chúng ta ở đây, phải đối mặt với tất cả. Đến giờ phút này, cô ấy không hề có một chút tin tức nào. Cậu nói xem, năm đó cô ấy vì cái gì mà đi? Diệp Phồn cúi đầu, đôi mắt anh đã đỏ, nhưng không để cho những giọt nước mắt rơi xuống. Chỉ là trong ánh mắt ấy, có sự bất lực và đau đớn, giống như đang chịu đựng một nỗi đau lớn mà không thể thốt ra thành lời. Anh biết, Đường Cẩm những năm qua sống một mình ở nước ngoài, chắc chắn phải chịu đựng rất nhiều khó khăn. Cô ấy rời xa quê hương, một mình không có gì cả. Dù hiện tại có thành tựu như vậy, nhưng trước đó chắc chắn đã phải trải qua rất nhiều đau khổ. Anh không thể không cảm thấy đau lòng. Giang Minh Hàn không biết phải nói gì, chỉ im lặng nhìn Diệp Phồn, cảm thấy trong lòng mình cũng nặng trĩu. Mà quan trọng hơn, Diệp Phồn nói những lời này khiến anh ta bỗng nhiên nhận ra, liệu mình có đang bỏ qua điều gì đó quan trọng không? Tam ca đừng uống nữa. Để em đưa anh về nhé. Từ khi Đường Cẩm gặp Diệp Phồn, tâm trạng của cô cũng không còn bình tĩnh như trước nữa. Mặc dù cô về nước là vì để gặp anh, đã biết trước rằng sẽ chắc chắn gặp được anh, nhưng khi thật sự đối diện với Diệp Phồn, cô vẫn không thể giữ được sự bình tĩnh như vậy. Một ngày nọ, khi Đường Cẩm vừa bước vào phòng làm việc của mình, trợ lý lập tức tiến tới thông báo, "Đường tỷ, có người đến tìm chị, hình như đã chờ rất lâu rồi." Đường Cẩm dừng lại một chút, bước vào phòng và ngay lập tức nhìn thấy Đường Lạc đang ngồi trên ghế sofa. Vẻ mặt lạnh lùng, anh ta mặc chiếc áo sơ mi đỏ, bộ âu phục trắng, một phong thái rực rỡ, đúng kiểu một người con trai giàu có đẹp trai. Nhìn thấy Đường Lạc, khóe miệng Đường Cẩm chỉ nhếch lên một chút, nhưng không phản ứng gì nhiều. Đường Lạc nhìn Đường Cẩm, nhưng cũng không có quá nhiều sự ngạc nhiên. Mặc dù lúc này, Đường Cẩm đã thay đổi rất nhiều so với 6 năm trước. Cô trở nên xinh đẹp, tài giỏi, lộng lẫy và quý phái. Nhưng khi Đường Lạc nhìn thấy cô, anh ta chẳng hề ngạc nhiên chút nào. Đường Cẩm biết Đường Lạc luôn quan tâm cô trong suốt bao nhiêu năm qua. Vậy nên khi anh ta nhìn thấy cô bây giờ, anh ta chẳng có gì là bất ngờ. Cô không muốn lãng phí thời gian với Đường Lạc, vì vậy trực tiếp hỏi, có chuyện gì sao? Đường Lạc nhìn cô, vẻ mặt kiên quyết, không có chuyện gì thì không thể tìm cô sao? Đường Cẩm nhếch miệng cười lạnh, nếu anh đến đây chỉ để lãng phí thời gian, thì có thể đi. Nếu anh đến đây để khuyên tôi rời đi, thì cũng có thể đi. Việc của tôi, không cần anh phải lo. Đường Lạc tức giận, Đường Cẩm, đến bây giờ cô vẫn không có chút nhận thức nào về việc phản bội tôi sao? Đường Cẩm ngẩng đầu lên, nhìn Đường Lạc một cái, rồi bỗng nhiên cười, ánh mắt đầy sự châm chọc. Cái gì là nhận thức? Ân hận, xin lỗi, cảm thấy có lỗi, à nhì nghĩ là tôi phải có những điều đó sao? Hay là anh muốn tôi phải làm gì? Giống như Lục Hạo Đình, Diệp Phồn, Giang Minh Hàn, họ đem tình cảm dành cho Đường Dục truyền sang cho anh. Rồi sau đó toàn tâm toàn ý hỗ trợ anh. Im miệng, Đường Lạc tức giận quát. Đường Cẩm cười nhạt, đáp lại, xin lỗi, tôi không cảm thấy mình có gì phải hổ thẹn. Và cũng chẳng thấy cần phải có lỗi với anh. Tôi không nợ anh gì cả. Vậy nên, muốn tôi đền bù cho anh. Không thể nào, anh có thể đi được rồi. Cô, Đường Cẩm, Đường Lạc giận dữ, đứng phắt dậy, không phải cô đã đi rồi sao? Tại sao còn quay lại? Cô dựa vào đâu mà còn có mặt mũi quay lại đây? Đường Cẩm ngẩng đầu, nhìn Đường Lạc đang đứng trước mặt cô, tức giận đến mức hơi thở dồn dập, khóe miệng cô khẽ nhếch lên, cười nói, tôi đã cho anh thời gian 6 năm. Là do anh không có bản lĩnh, sao lại trách tôi được? Cô, năm đó, anh bị tôi làm tổn thương không nhẹ đâu. Nhìn xem mấy năm nay, anh đã chơi bao nhiêu cô gái để an ủi tâm hồn bị thương của mình. Lục Hạo Đình và Diệp Phồn vẫn luôn chống lưng cho anh. Cho dù anh chỉ là một đứa con riêng, vẫn có thể đứng vững trong giới thượng lưu của đế đô. Tài sản vô số, phụ nữ vô số. Những năm qua, anh sống thoải mái lắm phải không? Đường Lạc nghe vậy, khuôn mặt lập tức tái nhợt. Cách chương.